Huyết Anh Vũ, chương 6, Độc Kiếm Thường Tiếu. Góc truyện audio.com. Độc Kiếm Thường Tiếu vô luận đi đâu cũng không chỉ đi một mình. Giống như Huyết Anh Vũ, y cũng có 13 nô tài. 13 người là những hảo thủ lục phiến môn do chính y chọn lựa. Đa số luôn luôn cả ngày vây quanh hai bên tả hữu của y, còn có một số ít. Nếu không phụng mệnh đi điều tra, xếp hàng đi trước mặt y, bọn họ mỗi người đều có bản lãnh riêng. Có người tài năng truy bắt thiên phú, linh mẫn như chó săn. Có người phân tích được giả thiệt, phân biệt được châu báu ngọc thạch và phế phẩm. Có người chỉ vừa thấy vết thương là biết do binh khí nào gây nên. Kỳ chung là cao thủ nghiên cứu y dược. Có đám thủ hạ tả hữu này, y không thành danh bộ sao được. Tên của y vốn là một cái tên hay. Người của y cũng như tên, cười nói vui vẻ, thường hay cười, lúc giết người y cũng tươi cười, cười vốn tượng trưng cho khoái lạc, dùng thủ đoạn tàn khốc đối đãi với phạm nhân đối với y mà nói có lẽ là một thứ lạc thú. Ngoại hiệu của y Tịnh không hay, lại rất thích hợp, trên kiếm kỳ thật không có tầm độc, tầm y mới độc, tay của y, một khi xuất thủ, thường lấy mạng người ta. Chuyện này so sánh với chuyện dụng độc sao lại không thần tốc hơn được. Chính ngọ, ánh thu huyền ảo, gió thu lại tiêu hồn. Văng vẳng có tiếng nhạn kêu, tiếng nhạn thê sầu, thu ý tiêu sát, thu, vốn là thế giới của âm thanh. Tiếng nhạn kêu chính thị là linh hồn của âm thanh mùa thu. Tiếng vó ngựa và âm thanh mùa thu Tịnh không có quan hệ gì. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể nghe thấy. Ngay bây giờ. Linh hồn của âm thanh mùa thu tản mát, tiếng nhạn kêu vang rền cơ hồ bị tiếng vó ngựa như sấm sét rầm rập che phủ mất. Tiếng vó ngựa sấm sét, 14 con kiện mã sóng hàng phóng trên đường trường. Con đường dài tuy rộng rãi, nhưng cũng không thể cung phụng 14 con kiện mã sóng hàng. Ngựa tới, roi tới trước, hàng cây hai bên đường run rẩy dưới bóng roi hung hãn phất bay. 14 kỵ mã dẫm đạp trên mặt đường rộng rãi, đằng sau vó ngựa cắt bụi bay mù mịt, lá rơi như mưa trong cắt bụi, toàn là lá phong là cây của trời thu, gió thu vừa thổi qua, lá thay mình biến thành màu đỏ, sáng tươi như sớm tinh sương, chính thị là má hồng trên khuôn mặt mùa thu, thân con đường dài hợp cùng hai mảnh má hồng này, giống như một giai nhân yêu kiểu mỹ lệ, mỹ thửu không thể làm hư. Giai nhân không thể đường đột, chỉ đáng tiếc khuôn mặt giai nhân cho dù có mỹ lệ. Đám người đã đến cũng vị tất thương hương tiếc ngọc, má hồng trên khuôn mặt mùa thu làm sao mà không bị hủy diệt cho được. Kiện mã xung nhập đường trường cả đoàn có trước có sau. Vó ngựa từ từ chậm lại, ngựa của Thường Tiếu phóng đằng trước, hãm cương, quan phục trên người đỏ tươi, dưới ánh thu trông như máu, trên mặt y hé một nụ cười. Một nụ cười hòa ái, tướng mạo cũng là một tướng mạo hòa nhã, cho dù vận quan phục, y cũng còn hiển lộ vẻ hòa ái lịch sự, có ai tưởng tượng được người như vậy, tâm của y, kiếm của y, lại ngoan độc hơn cả độc xà, y năm nay chỉ mới 36, trong nghề chỉ mới 10 năm, người chết dưới tay y lại có cả ngàn, bình quân cứ mỗi 3 ngày, có một người chết dưới tay y, người biết được chuyện đó. Có con cảm thấy y hòa ái nữa không? Đằng sau y, là 12 gã quan sai. Và một lão nhân lại chính là Tiêu Bá Thảo. Hành động lần này của Thường Tiếu chắc cần phải dùng tới vị đoạn luân lão thủ này người đi khám nghiệm tử thi. Tiêu Bá Thảo quả thật đã rất già. Bắt lão cưỡi ngựa theo nhanh đơn giản chẳng khác nào bắt lão chịu tội. Lão bất cứ lúc nào cũng có thể té ngựa. Có phải vì nguyên nhân này mà Thường Tiếu không thể không cột chặt lão trên yên ngựa? Người qua lại trên đường không nhiều, hiện tại đều né vào lề để nhường đường. Chỉ có hai người là ngoại lệ, kỳ chung một người chính là người có quan chức tối cao trong suốt mấy trăm dặm phụ cận. An Tử Hào, đúng gần gã là một bộ khoái đội Mão Hồng Anh, lưng đeo đao, là thủ hạ của gã. Ở dịch trạm của gã vốn có hai tay đao. Hiện tại chỉ còn có một, Thường Tiếu dừng ngựa trước mặt gã, lập tức vòng tay vái một cái, một vái này cơ hồ gần đụng đất, thốt, đi trước, vừa nói xong hai chữ, Thường Tiếu đã ngắt lời. ngươi là An Tử Hào, y tự nhiên đã biết An Tử Hào con người này tồn tại ở đây. An Tử Hào thật sự cảm thấy có chút hãnh diện, đáp khớp, y trước chính thị là An Tử Hào. Mục quang của Thường Tiếu từ từ nhìn quan phục của An Tử Hào từ trên xuống dưới. Lại nhìn lên mặt gã, hỏi, ngươi là Dịch Thừa, An Tử Hào đáp, dạ, Thường Tiếu vừa cười vừa nói, vậy người có quan chức tối cao trong mấy trăm dặm phụ cận là ngươi. An Tử Hào đáp, chắc là vậy, Thường Tiếu ngắt lời, đúng là đúng, dùng chắc là vậy như vậy không phải là câu xác thực. Trong câu nói của ý chứa đựng ý tư trách móc, trên mặt y lại vẫn nở một nụ cười, An Tử Hào không khỏi dùng mình. Ngập ngừng đáp, đi trước biết tội, Thường Tiếu cười nói, ta không nói ngươi có tội, An Tử Hào nói theo, không có, Thường Tiếu vừa cười vừa nói, ngươi tất đã nắm rõ sự tình mấy trăm dặm phụ cận. An Tử Hào đáp, rất rõ, bộ quan phục trên người gã vốn rất có thần khí, nhưng trước mặt Thường Tiếu lại không còn một chút thần khí. Gã cơ hồ biến thành loài côn trùng. Ứng thanh trùng, gã không dám nói là không rõ. Đối phó với một quan viên hồ đồ, gã biết Thường Tiếu thông thường chỉ có một biện pháp, đầu người bị kiếm chém xuống, tính ra quả thật có bệnh cũng không còn là vấn đề nữa. Gã cũng nhớ có lần có người nói kiếm của Thường Tiếu là Thượng Phương Bảo Kiếm. Truyền thuyết này có thực hay không gã không cần biết, không muốn dùng cái đầu mình để chứng minh. Thường Tiếu tựa hồ rất thỏa mãn câu phúc đáp của An Tử Hào. Cười nói, rất tốt, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi đi theo ta có lẽ có chỗ dùng ngươi. An Tử Hào đáp, dạ, Thường Tiếu hỏi, ngươi biết ta đến là nghe Vạn Thông nói. An Tử Hào đáp, Vạn Huynh tối hôm qua đến đây, đã phân phó chuẩn bị hôm nay tiếp đãi đại nhân. Thường Tiếu hỏi, Vạn Thông hiện tại ở đâu? An Tử Hào ngập ngừng đáp, ở đây. Thường Tiếu cười hỏi, hắn đang bận, An Tử Hào đáp, không bận chút nào, Thường Tiếu cười hỏi, hắn không thể ra gặp ta sao? An Tử Hào đáp, hắn không thể ra gặp đại nhân. Thường Tiếu hỏi, có lẽ nào bị người ta đánh, chỉ còn nửa nhân mạng nằm liệt. An Tử Hào trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt, hắn chỉ còn lại một cánh tay, một vũng máu. Thường Tiếu ngạc nhiên biến sắc, chuyện này xảy ra hồi nào? An Tử Hào run rẩy đáp, tôi hôm qua hắn mang hai thủ hạ của tôi đi khai quan nghiệm thi. Thường Tiếu hỏi, nghiệm thi Thiết Hận, An Tử Hào đáp, bọn họ nạy quan tài, mới biết là quan tài của Thiết Hận. Thường Tiếu hỏi, khám thấy gì, An Tử Hào run rẩy đáp, cương thi, Thường Tiếu thở dài, Thiết Hận biến thành cương thi. An Tử Hào gật đầu, mặt đã biến thành xanh rờn. Thường Tiếu lại cười. Hắn lúc sinh thời rất hung hãn, chết đi không ngờ cũng biến thành ác quỷ. An Tử Hào gật đầu thốt, cương thi đích xác là một loại ác quỷ. Thường Tiếu nói, đảm khí của Vạn Thông rất nhỏ, nếu quả thấy qua cương thi, chắc sợ tới chết. An Tử Hào thốt, một thủ hạ của tôi cũng sợ tới chết. Thường Tiếu quan tâm hỏi, hắn cũng chỉ còn dư một cánh tay, một vũng máu. An Tử Hào lắc đầu nói, toàn thân hắn vẫn được bảo tồn, chỉ có mặt mày sợ hãi hoàn toàn méo mó. Thường Tiếu thốt, nghe ngươi nói như vậy, hắn coi bộ sợ hãi qua cho nên chết. Y lại mỉm cười, nói tiếp, nguyên nhân cái chết của Vạn Thông tự thành một vấn đề. Nghe nói cương thi có thể hút máu, cũng có thể bóp cổ người ta, nhưng làm cho người ta biến thành một vũng máu bầm, ta mới nghe lần đầu. An Tử Hào nói, có lẽ là độc cương thi. Thường Tiếu hỏi, đó quả thật rất có thể do độc, hiện tại cương thi không còn trong quan tài. An Tử Hào lắc đầu, đáp, sau khi chuyện đó xảy ra, không biết hành tung. Thường Tiếu gật gật đầu, chợt hỏi, bằng hữu hộ tống quan tài hắn là ai? An Tử Hào đáp, Vương Phong. Thường Tiếu thốt, chính thị Vương Phong. An Tử Hào nói, hắn rất giỏi. Thường Tiếu mỉm cười, Thiết Hận biến thành cương thi cũng còn nhận ra bằng hữu. An Tử Hào không hồi đáp, sự thật không biết làm sao hồi đáp. Thường Tiếu lại hỏi, tối hôm qua có phải ở đây phát sinh rất nhiều sự tình khủng bố kỳ quái? An Tử Hào gật đầu. Thường Tiếu hỏi, ngươi đã biết hết? An Tử Hào đáp, dạ. Thường Tiếu thốt, kể chi tiết cho ta rõ. Y ra lệnh, An Tử Hào không dám không tuân theo.